Chương 1019, sẽ đem ngươi đánh thành tuổi mục. Canh thứ nhất Lạc Lam 3 mũi tên tinh chuẩn trúng mục tiêu, sau đó, rất nhanh thì đến phiên ta. Ta người này không có gì hay chỗ, chính là trong túi đeo lưng bất cứ lúc nào cũng sẽ chuẩn bị một thanh cung. Muốn hỏi vì sao chuẩn bị, nguyên nhân này rất đơn giản, bởi vì ta thỉnh thoảng sẽ đụng tới một mình đấu bột tình huống. Dưới loại tình huống này, một phần vạn còn bà nó trang bị cùng kỹ năng không làm hơn bột, như vậy cũng chỉ có thể cắt ra cung tới kéo con diều. Dù sao long khi sóng không phải theo sách, cái này kỹ năng NSBSP, lúc này, ám dạ những cái này người chơi ánh mắt đã rơi vào trên người của ta, từng đôi mắt nhìn ta chằm chằm, phần lớn người nhất định là chờ đấy ta bèo xấu đây. Chỉ tiếc, để cho bọn họ thất vọng ta, theo ta kéo căng dây cùng, mũi tên thứ nhất nhanh như lưu tinh, nhanh như thiểm điện, lấy kinh người độ sông về khô lâu kia đầu. Cứ nhiên một hồi tình chuẩn không vào đầu khô lâu bên trong trong lúc nhất thời, liền trầm mặc sư tử đều ra khỏi một tiếng thét kinh hãi. Sau đó, ta mũi tên thứ hai cũng tinh chuẩn trúng mục tiêu mẹ kiếp, La Tử Phi, người đánh như thế nào chuẩn như vậy? Trầm mặc sư tử rốt cục nhịn không được hỏi ta một câu. Ngược lại nói cho ngươi biết cũng sẽ không để ngươi mang thai, ta đây liền nói đi, bởi vì ta có long chi nhãn. Trầm mặc sư tử như cũ khó hiểu, nhưng là ngươi nha là toàn lực thêm điểm chiến sĩ. Long chi nhãn chỉ là một nhìn thấu cùng xem mục tiêu thuộc tính kỹ năng á, nhưng là long chi nhãn cũng có thể để thăng phạm vi nhìn. Hơn nữa, có lệnh trong ẩn hàm thuộc tính thêm được. Ta lại một lần nữa dương lên trong tay trường cung, cho nên, mạng của ta chung S.U.N.T. tương nô đối với cao hơn rất nhiều. Chửi thêm một tiếng quá tờ mờ giờ biến thái, trầm mặc sư tử không khỏi chép miệng. Bất quá, nếu ngày hôm nay ngươi xuất hiện ở cái này phó bản bên trong, chúng ta biết không tiếc bất cứ giá nào tiêu diệt các ngươi, sẽ không để cho các ngươi đơn giản nhúng chàm bộ thứ nhất linh cấp thánh khí trang bị. Ta cười lạnh một tiếng, ha ha, đừng như vậy nói sớm mạnh miệng, ta hiện tại có thể nói cho ngươi biết, ta sẽ từng chút một tầm ăn lên rơi các ngươi mọi người. Ngươi ở đây theo ta khoác lác ép thế không phục, không phục liền thử xem đi. Ta tin ra khỏi mũi tên thứ ba, kết quả một mũi tên này lại rất không chịu thua kém, lần nữa trúng mục tiêu hồng tâm. Đem cái trầm mặc sư tử giận quá chừng. Ta không khỏi ở tâm lý hí hư nói, kỳ thực trầm mặc sư tử cao y na ho đều tốt, bất kể là xê ao làm vẫn là chạy chỗ, đều là nhất lưu, nhưng chỉ có cái này tính khí quá hòa bạo, làm người cũng quá tự phụ, điểm này là trở ngại hắn trở thành đỉnh cấp cao thủ vết thương chí mệnh. Ta và Lạc Lam trận đấu tiến trình xuôi gió xuôi nước, Lạc Lam là trăm trong trăm, mà mạng của ta chung S.U.S.T. cũng cao vô cùng. Còn như mấy cái khác tổ lại có điểm thảm đạm, trầm mặc sư tử cùng bán hạ diệt lãnh cái này tổ toàn bộ nhờ ngôi sao rượu kiếm linh chống đỡ. Hoàn hảo xinh đẹp này chính thái chắc cũng là toàn bộ mẫn thêm điểm, tỷ số chúng mục tiêu cao hơn ta mà thấp hơn Lạc Lam. Còn như trầm mặc sư tử thì tại đợt thứ 2 cùng vòng thứ 3 cực kỳ miễn cưỡng chúng 2 mũi tên đầu. Còn như hô nở thần lừa gạt Phật cái này tổ thì rất là phiền muộn, bởi vì hắn không có mang theo cùng. Sở chỉ có thể dựa vào kiếm khí tới công kích mục tiêu, kết quả 10 kiếm chỉ mệnh chung nhất kiện, kể từ đó liền cho nắm mê trần thế tạo thành áp lực to lớn trong lòng, kết quả nắm mê trần thế không chịu nổi gánh nặng, 10 tiễn cũng chỉ là bắn chúng 5 tiễn. Hô nở thần lừa gạt Phật vẻ mặt tay náy đệ xuống nắm mê trần thế bả vai nói, huynh đệ, lão ca có lỗi với người, một hồi chúng ta đi ra ngoài uống rượu đi, ta mời khách nắm mê trần thế gật đầu. Nói ra một câu ngay cả chúng ta cũng không dám tin tưởng nói, uống rượu không thành vấn đề, bất quá mà, ngươi còn phải tìm một cô em xinh đẹp thoải mái. Ta một cái hôn nở thần lừa gạt Phật cười đến rất ti tiện, không thành vấn đề, huynh đệ thích loại nào loại hình, thanh âm nhu thân đơn giản đẩy ngã vẫn là ngực. Tỏ phẻ ý tồn dễ sanh nuôi mẹ kiếp, ta cũng không phải ngựa giống phải cực kỳ nuôi có em mờ ao dùng nắm mê trần thế tức giận cười. Chúng ta bên này, Lạc Lam không khỏi thở dài, ca ca. Tiểu thế hài tử này trước đây không phải như vậy. Người là sẽ cải biến, e rằng lúc này đây thật là bị thương không nhẹ a ca ca. Ngươi hận loại này vì ái sinh hận người sao hận vậy ta hỏi ngươi. Nói thí dụ như có một ngày, tinh tỷ tỷ hoặc là cây ớt tỷ tỷ không thương ngươi. Ngươi làm sao bây giờ ta không khỏi gãi đầu một cái. Vấn đề này rất khó trả lời. Bất quá, các nàng không thương ta đó là không có khả năng. Bởi vì ta vẫn luôn đang dùng các nàng thích nhất phương thức che chở các nàng. Hắc hắc, ca ca ngươi chính là điểm này tốt, vĩnh viễn đều là tự tin như vậy. Chúng ta tổ này trận đấu xuôi gió xuôi nước, chỉ dùng không đến 3 phút liền kết thúc, Lạc Lam vòng thứ 3 vung nghèo nàn, cuối cùng cũng là đệ nhất danh. Thừa dịp trên thời gian không rảnh, ta tiến nhập ngự âm tần đạo, hỏi một cái tiểu tĩnh các nàng bên kia tiến độ, lấy được trả lời là, tất cả mạnh khỏe, bên kia tiến độ thật nhanh, người thứ nhất buộc đã đẩy ngã, là bị may mắn giá trị cao tới 40 điểm độc luyến thu vũ giết, kết quả ở đẩy phía dưới, cũng rất may mắn tuân ra hai kiện thánh địa trang bị dày cùng hộ thối, hiện tại mọi người đàn soát tiểu quái, tiểu tĩnh phụ trách kéo đàn cứu hận, sau đó lấy cường thế giết ngược cùng quần thể khiêu. Khích đem cừu hận tập trung, độc luyến thu vũ thì tại quái trong đám phóng thích kiếm nhận phong bạo, diễm nhận bát phương cùng lửa cháy mạnh kiếm vũ các lộ ủy chưa đại chiêu, nước ngập lạc thiên cường lực chiến sủng băng hỏa sư thiếu thu cùng huyết diệt gáp lực phụ trợ công kích, giết quái hiệu suất cao vô cùng, nhưng chỉ có một chút không được, đó chính là kinh nghiệm có chút không đủ kỳ thực, cũng không phải là phó bản bên trong quái vật không được phệ ái, mà là mọi người đẳng cấp đều ở đây thời. Gian mấy ngày bên trong trước sau vọt tới 18 o cấp, 18 o cấp sau đó, thăng cấp độ khó lớn đại đề thăng, cần kinh nghiệm là ở là cao kinh người, cho nên kinh nghiệm tốc độ tăng cũng sẽ không là rõ ràng như vậy. Hiện tại mọi người mục tiêu rất rõ ràng, liền là mau chóng go tờ đu 4 cái chìa khóa, sau đó thắng được tiến nhập huyết vực tư cách. Bây giờ, xấu tính thủy tinh công ty đã đem huyết vực giới thiệu vắn tắt ở tại trên hoặc phỉ can website. Trắng trận nhuộm đấm bên trong kinh nghiệm như thế nào phong phú, quái vật rơi xuống như thế nào cao, bột như thế nào cường hãn, cái này không lại để cho chúng ta mỗi người đều hết sức động tâm. Nhưng là, cái kia chính là không đem huyết vực bản đồ cùng trên nguyên tắc quái vật phân bố nói cho chúng ta biết, đây chính là lõa lộ ở câu dẫn mọi người khẩu vị. Cho nên, ta hiện tại sông bất động, đẳng cấp ở một số 1, nhưng là cùng tên thứ 2 Long Chi Ảnh Chi ở giữa chênh lệch chỉ là ở phần trăm vi bồi hồi. Cực kỳ hiển nhiên, hắn cũng sông bất động. Liên quan tới điểm này, huyết diệt cho ta đáp án, hắn nói, kỳ thực huyết vực lãnh thổ quốc gia phi thường phong khoáng, so với toàn bộ sệ vở China còn lớn hơn rất nhiều, nhưng là hắn cùng Long Chi Ảnh hiện nay chỉ có thể ở huyết vực ngoại vi bồi hồi, một đạo kết giới màng ngạnh sinh sinh đích chặn hắn cùng Long Chi Ảnh lối đi, có thể dùng bọn họ căn bản là không cách nào thâm nhập. E rằng, đây chính là đối với hai cái này có thể tiến nhập huyết vực gần trước ngoạn ra một loại hạn chế đi. Ta bây giờ có thể 100% khẳng định, một điểm có mới người chơi tiến nhập huyết vực bản đồ lớn sẽ toàn diện mở ra, điểm này không thể nghi ngờ. Tại loại này sung sướng mơ màng chung, ngắn ngủi 5 phút đồng hồ tranh tài kết thúc, kết quả rất khốc liệt, ở nơi này chàng ám dạ ngoạn ra ám chiến chung, hô nở thần lừa gạt phận, nắm mê trần thế. Ác ma cũng sẽ khóc cùng ám dạ cơn lốc trở thành cuối cùng thằng xui xẻo, bởi chúng mục tiêu hồng tầm tiễn cân nhắc quá thấp, cuối cùng bị loại bỏ bị nổ cảo. Xếp hạng sau cùng là, ta và Lạc Lam tổ này danh liệt số 1, chiến hỏa khoản nợ nam cùng thiên nhai sóng tử tổ này danh liệt thứ 2, trầm mặc sư tử cùng bán hạ diệt lãnh tổ này xếp hàng thứ 3. Lúc này, chúng ta tổng tích phân đã đạt đến kinh người 30 phần đẩy phân. Mà Trầm Mặc Sư Tử cùng bán hạ diệt lãnh tổng tích phân cũng đạt tới 22 phần, chiến hỏa khoản nợ nam cùng thiên nhai sóng tử cũng có 20 phần nhập trướng. Ngay sau đó, hệ thống tiếng chuông vang lên lần nữa len ken gợi ý của hệ thống, phó bản gần đến giai đoạn cuối cùng sinh tử lựa truy nghi, mời các người chơi chuẩn bị sẵn sàng mọi người phòng trừng đều là không hẹn mà cùng mở ra nội dung nhiệm vụ. Sau đó, tất cả mọi người ngạc nhiên không ngớt sinh tử lựa truy nghi, 5 phút sau. Còn dư lại 3 tổ người chơi đem quyết định như thế nào đánh chết cuối cùng bốn. Nếu có 2 tổ hoặc 2 tổ trở lên người chơi lựa chọn hòa bình hình thức, thì cuối cùng bột đổi mới, đánh chết bột phía sau bằng cuối cùng giờ tờ S quyết định thứ tự. Nếu có 2 tổ hoặc là 2 tổ trở lên người chơi tuyển trạch sinh tử hình thức, bột thì chậm lại đến 3 tổ người chơi trong 2 tổ bị loại bỏ bị nổ cảo mới thôi sinh tử hình thức dưới. Người giết người không phải hồng danh, người bị giết không xong kinh nghiệm cùng vật phẩm tùy thân. Bất đồng đội ngũ thành viên không cách nào cho một người đội ngũ thành viên phong thích bất luận cái gì tăng lít kỹ năng và chỉ rũ kỹ năng. Lúc này, ánh mắt mọi người chung đều mang sắc khí, ánh mắt hung ác phóng ở tại ta và Lạc Lam tổ này trên người. Ta biết, một hồi ác chiến không thể tránh được. Trầm Mặc Sư Tử cười lạnh nói, ha ha, không tệ không tệ, 4v2 tuy là ta không thích kéo bè kéo lũ đánh nhau, nhưng là cũng không khỏi không lạc thủ thôi. Hoa Lạc Lam thì vẻ mặt khinh bị nói. Hừ hừ, rõ ràng là 3v3, ở đâu ra 4v2? Trầm Mặc Sư Tử không khỏi sương sờ. Tiểu nữ, ngươi nhãn thần không tốt sao? Các ngươi rõ ràng là hai người kha y, chúng ta còn có bà bối, nhưng là ngươi cũng là một cái tuổi mụ. mẹ kiếp, lao tử là cao thủ được chưa không sao, ca ca ta một hồi sẽ đem ngươi đánh thành tuổi mục đấy. Phun công so đấu, chúng ta thắng, Trầm Mặc sư tử thống hạ tụ huyết 3 lít. Chiến hỏa khoản nợ nam cái này tổ ngược lại là rất trầm mặc, thiên ngai sóng tử cùng hắn vẫn không có nói, chỉ là thiên ngai sóng tử đã lấy ra chính mình cái muỗng, đang ở thận trọng sức độc dược, mà chiến hỏa khoản nợ nam thì tại cùng hắn tiểu nhàng lấy cái gì. Lạc Lam nhìn ta, hỏi, ca ca, một hồi chúng ta thế nào làm rơi bốn người này? Ta cười nhạt, trực tiếp giải quyết hết Lâm ca đi, hắn bây giờ là bốn người này chung duy nhất chỉ có một cái mạng người, hắn vướng một cái rơi, chúng ta thì trở thành 3v2. Ừ, ngoài ra, ngươi cẩn thận, bọn họ nhất định sẽ coi ngươi là làm đột phá khẩu. Ừ, đã biết ca ca, ta sẽ ngay đầu tiên ẩn thân. Quả nhiên, làm 5 phút đếm ngược thời gian tiến vào cuối cùng 30 giây thời điểm, Lạc Lam giao diện bên trên đã bắn ra hình thức tuyển trạch menu, Lạc Lam cùng còn lại cái kia hai tổ ngoạn gia đội trưởng giống nhau, cơ hồ là không kịp chờ đợi lựa chọn sinh tồn chết hình thức. Vì vậy, một hồi kịch liệt chém giết gần triển khai.